Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, Mervy. Mervy là một tòa thẳng tới mây xanh thần bí hòn đảo. Tòa đảo này cùng không đảo đều là nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhưng là cả hai sở dĩ nổi bồng bềnh giữa không trung nguyên nhân lại là hoàn toàn khác biệt. Không đảo có thể nổi bồng bềnh giữa không trung là bởi vì có trọng lượng giống như vân. Khối lượng như sắt vân sắt tồn tại. Mà Mervy có thể nổi bồng bềnh giữa không trung là bởi vì một cái người. Một cái toàn thế giới không ai không biết người. Một cái cho dù là mai danh ẩn tích mấy chục năm. Nhưng lại vẫn có vô số người nhớ kỹ người. Mười mấy năm trước, chặt đứt hai chân từ đáy biển đại ngục giam Impel Down chạy trốn nam nhân Kim Sư Tử. Cùng hắn tín nhiệm nhất thủ hạ Indigo tiến sĩ đi tới nơi đó. Sau đó bọn hắn phát hiện trên tòa đảo này sinh vật có thật nhanh tốc độ tiến hóa. Bọn chúng quá trình tiến hóa tăng nhanh vô số lần. Sinh vật tiến hóa là vì giống loài sinh tồn và hoàn cảnh biến hóa làm ra cải biến. Mà quá trình này thường thường cần mấy ngàn năm. Thậm chí mấy thời gian vạn năm. Nhưng là ở chỗ này. Thường thường chỉ là mấy năm là có thể. Có thể nói là nhanh gấp trăm lần không ngừng. Kim Sư Tử khả năng còn cảm giác không thấy cái này có gì đặc biệt hơn người. Nhưng lại đưa tới Indigo tiến sĩ hiếu kỳ cùng hứng thú. Indigo tiến sĩ ở chỗ này phát hiện mấy loại không có bị phát hiện thực vật. Mà ở trong đó, có một loại bị Indigo tiến sĩ mệnh danh là IQ thực vật liền là để trên tòa đảo này sinh vật. Trái ngược lẽ thường gia tốc tiến hóa nguyên nhân lớn nhất. Indigo tiến sĩ phát hiện. Dùng ăn IQ thực vật động vật, đại não lại nhận kịch liệt kích thích. Sau đó căn cứ hoàn cảnh khác biệt thúc đẩy sinh trưởng ra khác biệt tiến hóa phương hướng. Mà chính là loại này thiên hình vạn trạng tiến hóa, đưa tới Kim Sư Tử hứng thú. Đối với dã tâm bừng bừng muốn đông sơn tái khởi tới nói. Hắn từ IQ trên thân thấy được quật khởi hy vọng. Cho nên hắn chỉ cần một loại phương hướng. Cái kia chính là chiến đấu. Phát hiện IQ trước tiên, Kim Sư Tử liền quyết định muốn đem nó chiếm làm của mình. Muốn đem nó biến thành vũ khí bí mật của mình. Thế là thân là nhẹ Fuhua Nomi năng lực giả Kim Sư Tử liền dùng năng lực của mình. Đem chọn cái Mervy hòn đảo lên tới không trung. Đây chính là tòa hòn đảo này sẽ nổi bồng bềnh giữa không trung nguyên nhân. Mà Kim Sư Tử đem tất cả IQ chiếm làm của mình về sau. Liền mệnh lệnh Indigo tiến sĩ bắt đầu đặc biệt nhằm vào cái này một dược vật tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu phát minh sau khi thành công liền đem nghiên cứu thành công dược vật đánh vào động vật. Trong cơ thể, ý đồ thao túng động vật tiến hóa phương hướng. Khiến cho chúng nó sở trường tại chiến đấu phương hướng tiến hóa. Đồng thời thật to tăng nhanh tiến hóa tốc độ. Tại mười mấy năm qua, Kim Sư Tử một mực đang yên tĩnh chiêu binh mãi mã. Đồng thời vì tăng tốc động vật tiến hóa cùng sinh sôi. Cần càng nhiều không gian sinh tồn cùng tính đa dạng hoàn cảnh động vật. Thế là Kim Sư Tử không ngừng tại các nơi trên thế giới tìm kiếm thích hợp hòn đảo. Sau đó lợi dụng nhẹ phiêu phiêu năng lực đem bọn hắn lên tới bầu trời. Mà Bakuli lúc này ngay tại Kim Sư Tử lợi dụng nhẹ Fuhua Nomi năng lực trôi nổi lên trên đảo nhỏ. Gặp được để thế người xưng là có thể vua hải tặc sánh vai đại hải tặc Kim Sư Tử. Làm vũ khí bí mật tiến hóa sinh vật. Lúc này Bakuli an vị tại một cái giống như là di tích ngựa đá giống phía trên. Dụng tâm quan sát đến những cái kia tiến hóa sinh vật chiến đấu. Mà trên vai của hắn, tiểu phi buồn bực ngán ngẩm ngáp. Một bộ phải ngủ lấy dáng vẻ. Không sai. Bakuli vị trí hiện tại liền là tại Kim Sư Tử dùng năng lực chế tạo không trên đảo. Trước đó hắn phía trên Thriller bác nói thích hợp o cái bóng. Kỳ thật liền là Kim Sư Tử. Tại Bakuli ý nghĩ bên trong, giống o cùng Little O dạng này tuyệt thế hung nhân. Tuyệt đối chỉ có mạnh nhất cái bóng mới có thể xứng được với bọn hắn. Mà đối với cường đại cái bóng mà nói, chỉ có giống o các loại Little O thân thể như vậy. Mới là bọn hắn tốt nhất cư trú chỗ. Mà Bakuli lần này tới. Chính là vì Kim Sư Tử cùng cái bóng của hắn tới. Trước kia không có chú ý vẫn còn là không cảm thấy. Nhưng là bây giờ nghĩ tưởng tượng kỳ thật giống kim sư tử dạng này thực lực cường đại. Nhưng là lại bởi vì thân thể già yếu hoặc là bởi vì trước kia thân thể ám thương dẫn đến thực lực. Nghiêm trọng những cường giả này mới là ác ma tinh thể thích hợp nhất hấp thu đối tượng. Cường đại trái ác quỷ năng lực, rèn luyện đến cực hạn chiêu thức, còn có bá khí, thể thuật, kiếm thuật. Kim sư tử đối với Bakuli tới nói đơn giản liền là một cái đại bảo khố a. Hắn nhẹ phu hoa Nomi cũng không cần nói. Phi không đại hải tặc thanh danh chính là từ phía trên này có được. Thân là đã từng cùng Roger, dâu trắng tại thế giới mới tranh phong kim sư tử. Khí phách của hắn khẳng định là không kém. Còn có không thể nào quên liền là kiếm thuật của hắn. Lúc trước từ Impel Down trốn thời điểm ra đi. Cho dù là hai chân đã chặt đứt, hắn cũng còn cần bốc lên bị phát hiện nguy hiểm. Tiếp tục dừng lại trong Impel Down tìm được song kiếm của hắn mới rời khỏi. Bởi vậy có thể thấy được kiếm thuật của hắn tuyệt đối không bình thường. Kim sư tử tại tất cả xuất hiện trường hợp bên trong. Ngoại trừ thể thuật không tính quá xuất chúng bên ngoài. Cái khác từng cái phương diện giống như cũng không tệ. Chủ yếu nhất cái bóng của hắn. Bởi vì có thân thể liên lụy. Cho nên kim sư tử hơn phân nửa thực lực đều không có thể phát huy ra đến. Mà theo hắn cả đời cái bóng nếu như có thể có một cái thân thể mạnh mẽ. Cái bóng kia kim sư tử chỗ có thể phát huy thực lực có lẽ hiện tại kim sư tử còn cường đại hơn. Vừa nghĩ tới O trên tay cầm lấy song kiếm. Sau đó không ngừng tại Marineford quơ song kiếm. Một đạo đạo chảm ba liền như là nước chảy bay về phía hải quân trong trận doanh mặt. Bởi vì to lớn thân thể hình thành cường đại phong áp cơ hồ đều có thể để người bình thường đứng. Cũng không vững, vừa nghĩ tới đến lúc đó Sengoku cùng Gap hai người nhìn thấy một cái cự đại cương thi. Lại là dùng kim sư tử chiêu thức thời điểm. Bakuli tâm lý luôn luôn có một loại không hiểu tối song vị nói. Mà lúc này Bakuli chính là vì chấp hành kế hoạch này tới. Ngay tại Bakuli trước mặt. Một cái lớn có chút không tưởng nổi bọ ngựa quơ tựa như liêm đao cánh tay đang cùng một cái tại. Trong rừng cây hành tẩu bạch tuộc tiến hành chiến đấu kịch liệt. Lúc đầu bạch tuộc sinh hoạt tại trong rừng cây liền phi thường kỳ quái. Thế nhưng là càng khiến người ta kỳ quái là cái này bạch tuộc tốc độ vô cùng nhanh nhẹn. Trong rừng rậm tới lui tự nhiên. Thân thể cao lớn đem tất cả ngăn tại trước mặt nó cây cối tất cả đều đè cong bẻ gãy. Khổng lồ như thế có thể cùng hải vương so sánh với sinh vật lúc này theo lý mà nói bình thường đều. Là trong rừng rậm bá chủ, là thuộc về đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Thế nhưng là nhìn nó lúc này bộ dáng tựa như là hoảng hốt chạy bừa điên cuồng chạy trốn. Mười mấy con bạch tuộc chân giống như là bị người chém đứt mấy con. Mắt thấy là phải chạy trốn tới Bakuli vị trí này tới. Mà làm hại cái này cái cự đại bạch tuộc điên cuồng chạy trốn chính là một cái cùng vô cùng khó tin. Bọ ngựa, con này hình thể kinh người bọ ngựa một mực theo đuôi cái kia bạch tuộc sau lưng. Nó không có bạch tuộc thân thể cao lớn, cho nên gặp cản đường cây cối. Trực tiếp liền là quơ giống như liêm đao hai tay đem trước mặt đại thụ chặt thành vài đoạn. Nhìn qua uy phong lẫm liệt, ủng hộ converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.